Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 199, nọc ong. Nọc ong là từ Bidro tuyến độc cùng phó tuyến bài tiết ra có hương thơm mùi một loại trong suốt. Chất lỏng, chữ tại túi độc bên trong, từ phần đuôi gai độc lúc công kích bài xuất, để cho địch nhân trúng độc. Bi điều độc đối với Ariados, Drapion, Arbok, Weezing những này lấy độc nổi danh Pokemon độc vẫn là kém rất nhiều. Cho nên nói như vậy, Bidro nọc ong chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ. Chúng độc Pokemon cũng chỉ sẽ xuất hiện toàn thân sưng đau nhức ngứa. Dã ngoại gặp được Bidro đều là bởi vì nó cái kia mạnh mẽ hữu lực Tornado công kích. Muốn nói chết bởi một cái Bidro nọc ong thật là ít càng thêm ít. Bidro tại hệ Poison Pokemon trên bảng cũng không có cái gì tồn tại cảm. Sớm tại Weedle thời kỳ Ken liền để Weedle ăn Oddish, Bellsprout dạng này cỏ độc xong thuộc tính Pokemon, tiến hóa thành Bidro về sau. Ăn mật hoa cũng là Gloom hoặc là Whipping Bell. Kỳ thật cũng chính là vì tăng cường Bidro độc tính. Bidro tăng lên độc tính phương pháp thật sự là có hạn. Không hướng Ariados, Drapion đều ăn túi độc, hệ Poison Pokemon cũng sẽ là bọn chúng con mồi, mà Bidro ăn chỉ có mật hoa, cho nên lâu dài dùng ăn những này mang có độc hệ Grass Pokemon mật hoa đối với độc tính tăng trưởng. Cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác, bởi vì con này Bidro không có đi qua mình tiên thiên bồi dưỡng. Muốn đạt đến mình ở kiếp trước bồi dưỡng Bidro như thế độc tính hy vọng là không lớn. Nếu như muốn nhanh chóng đề cao độc tính, chỉ có đi cực đoan lộ tuyến. Hiện tại con đường liền là giết mang độc tính hệ Grass Pokemon hấp thụ tuyến độc. Nhưng là những này Pokemon còn cần vì Bidro cung cấp mật hoa. Cái khác hệ Poison Pokemon độc tố cùng Bidro xung đột quá lớn, phong hiểm quá lớn, mình tuyệt đối là sẽ không đi chọn lựa. Cho nên dạng này cực đoan phương pháp, mình vẫn là quyết định rời đi tòa đảo này thời điểm áp dụng. Dù sao những này hệ Grass Pokemon cũng mang không đi, chẳng vì chính mình là một chút cống hiến. Đương nhiên mình đối với độc nghiên cứu không chỉ có hạn ở đây. Còn có hai loại có thể cho Bidro độc tố đạt được bay vọt về chất thực vật. Cái kia chính là cây xui cùng biển mông cây. Hai loại thực vật chất lỏng cũng là Bidro thích nhất đồ ăn thứ nhất. Cây chất lỏng có chứa kịch độc, nhất là cây xui càng là có, kiến huyết phong hầu, xưng hào. Một khi Bidro trong cơ thể dung nhập hai loại độc tố, như vậy nó cũng chính là một cái kinh khủng hệ Poison sát thủ. Chỉ bất quá hai loại cây đều sinh trưởng tại nhiệt đới. Chỉ có Kanazumi địa khu, Orin Island cùng Aloha địa khu so khá thường gặp, mà ở trong đó khí hậu càng giống là Kanto địa khu. Xuất hiện hai loại cây khả năng không lớn, cho nên chỉ có trước từ cơ sở làm lên. Hiện đang huấn luyện trọng tâm liền bắt đầu hướng Bidro đuôi gai cùng tuyến độc bên trên rời đi. Bidro tuyến độc cùng túi độc rõ ràng, liền là tại nửa người dưới của hắn. Bidro tiến hành liền là đuôi gai bộ vị cơ bắp rèn luyện, còn có đuôi gai co vào đâm tới huấn luyện, một bộ này động tác tự nhiên cũng liền kéo theo Bidro hạ thể huấn luyện. Đối với tuyến độc cùng túi độc hoạt động cũng là rất có hiệu quả. Bidro mặt khác một chút cường lực kỹ năng, tỉ như Poison Zap, Toxic Spy, đều là lấy đuôi gai công kích. Cho nên một cái mạnh mẽ hữu lực đuôi gai cũng là Bidro chiến thắng vũ khí. Đến ám ảnh đảo đã 2 tháng, rời núi đã là càng ngày càng gần. Trước lúc này Ken nghĩ đến vẫn là muốn trước hết để cho Bidro đem Toxic Spy kỹ năng này học được. Mình ở kiếp trước sử dụng Ariados cùng Drapion tại dã ngoại đại lượng bắt Pokemon, lợi dụng liền là 3 chiêu: Toxic Spy, Venom Drain cùng Sticky Web. Toxic Spy phối hợp Venom Drain rơi tại nào đó một phiến khu vực phía trên phía trước che kín, Sticky web, Toxic Spike có thể cho Pokemon trúng độc, mà Venom Drain có thể cho trúng độc Pokemon công kích. Đặc công cùng tốc độ toàn bộ giảm xuống, Sticky web lại sẽ tiến một bước giảm xuống tốc độ. Cơ bản một bộ này bẫy dập xuống tới, Pokemon đi đều đi không được rồi. Lúc này mình hoàn toàn là vô hại thu hoạch. Chỉ tiếc Bidro có thể học được chỉ có Toxic Spike. Raiden dạng này Pokemon da dày thịt béo, Bidro tiến công sẽ tương đương phiền phức. Nếu như có thể cho việc trước lâm vào trúng độc trạng thái, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Ken tăng nhanh tiến lên tốc độ, hiện tại một cả ngày đều ở đi tới. Đương nhiên Bidro cũng đi theo Ken sau lưng, một bên phi hành một bên tiến hành đuôi gai cùng tuyến độc co duỗi huấn luyện, cho nên cũng sẽ không chậm trễ Bidro tu hành. Ban đêm còn có thể củng cố một cái trước đó huấn luyện. Bidro đã tại hướng càng toàn diện phương hướng phát triển, liên tục đi 3 ngày, Bidro đuôi gai đã có thể bắn ra một mảnh nhỏ Toxic Spike. Đương nhiên còn thiếu rất nhiều, chỉ có thể nói đã có học được đầu mối, tại kiên trì rèn luyện mấy ngày liền có thể hoàn toàn nắm giữ, hình thành dòng dã một mảng lớn Toxic Spike sân bãi. Mắt thấy là phải đến vùng núi, trước mặt rừng cây lại cảm giác rất dị dạng. Trong rừng tràn ngập màu tím khí thể, nhất là địa âm xâm kinh khủng. Tới gần cái kia phiến quỷ dị rừng cây thời điểm, phát hiện 6 người đang ngồi ở bên ngoài rừng cây than thở. Trong đó có 2 người còn đang khóc lóc. Hiện tại chúng ta đã không có thuốc giải độc, như thế nào mới có thể thông qua mảnh này độc chướng rừng a? Hiện tại chúng ta Pokemon toàn bộ đều trúng độc, liền là muốn đường vòng cũng không thể nào. Sớm biết rõ chúng ta còn siêu cái gì gần đường a? Vì đi vùng núi bắt Raiden cùng Raihorn, không nghĩ tới lại trở thành rơi vào kết quả như vậy. Hiện tại Pokemon đều đã trúng độc, có thể hay không trông đến xe đầu tim đóng quân chỗ còn chưa nhất định. Chẳng lẽ chúng ta liền muốn trở thành nhóm đầu tiên đào thải người, bị ném xuống biển cho ăn Sapido sao? Nói xong vừa nói vừa có 2 người khóc lên. Ken nghe được Raiden 4 chữ, đã có thể xác định 6 người này là đến từ Cherry Grove City. Trong đó có một người Pokemon là Quagsire, cần bắt Raiden đi trao đổi. 5 người khác Pokemon là Upper, cần bắt Raihorn đi trao đổi. Xem ra mục đích của bọn hắn cùng mình là giống nhau. Vùng núi nhiều mặt đất nham thạch Pokemon, Geodude, Raihorn dạng này Pokemon đều là thành quần kết đội hành động. Bằng vào mình bây giờ trên tay Bidro, coi như tăng thêm đi tâu cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi gì. Cho nên cái này 6 lực lượng cá nhân mình nhất định phải mượn dùng một chút. Các ngươi là chúng độc. Ken đi tới, 6 người tranh thủ thời gian đứng lên. Dù sao dạng này dã ngoại, tùy ý lộ ra chỗ yếu của mình là rất nguy hiểm. Mặc dù Ken chỉ có một người, nhưng là trên tay bọn họ Pokemon đều đã không có năng lực chiến đấu. Bên trong cái gì độc? Chúng ta tinh thần cực kỳ. 6 người này đều lên dây cót tinh thần nói. Ken cũng không có cùng bọn hắn nói nhiều. Từ trong hành trang xuất ra một bộ phận thuốc giải độc, ném cho bọn hắn. Nói ra, nhanh cho các ngươi Pokemon dùng đi. Chúng độc thời gian nắm đến càng dài liền càng nguy hiểm. 6 người nhìn một chút trong tay thuốc giải độc, lại nhìn một chút lạnh lùng mặt Ken. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.